Chương 138, Sgô Bù ghi gặt hái. Tháng 10 năm 10 không cầu đặt. NES Lobby khoảng cách hiện tại Nạ Ạ Kỳ đám người vị trí hiện thời, còn cách một mảnh to lớn lục địa. Đáng nhắc tới chính là, mảnh này lục địa là do Vương Hạ Thất Võ Hải một trong dầu cô đã thống trị khu vực. Nhất định phải xuyên qua vùng sa mạc này đại lục, mới có thể đi trước NES Lobby. Tăng thêm tốc độ A, mau sớm đến NES Lobby. Nếu không ta sẽ lo lắng tên kia sẽ mang đao của ta chạy trốn. Nạ Ạ Kỳ nhàn nhạt gật đầu, hướng về phía bên người Nạ Mì nói rằng. Thuyền trưởng, mấy ngày nay luôn là nhìn ngươi giàu dĩ không vui, đang suy nghĩ gì? Nạ Mì ngẹo đầu, phi thường tò mò nhìn Nạ Ạ Kỳ hỏi. Đối với nàng mà nói, có thể nhiều đào móc một ít liên quan tới Nạ Ạ Kỳ bí mật, đương nhiên là tốt nhất. Làm sao ngươi rất tô tờ kỳ sao? Nạ Ạ Kỳ mỉm cười, xoay người nhìn Nạ Mì hỏi. Hắn đột nhiên cảm giác được trước mặt cái này tiểu tặc miêu, thật sự là càng ngày càng điều bì. Mấy ngày nay, căn bản cũng không có đem mình để vào mắt. Luôn là ở trên thuyền các loại các dạng làm lại nhiều lần. Để Nạ Ạ Kỳ cũng phi thường đau đầu. Xem bộ dáng là thời điểm tới sửa trị một chút con này tiểu tặc mèo. Cao Y Na Ho nào có nhân ra mới sẽ không quan tâm chuyện của ngươi. Nghe được Nạ Ạ Kỳ lời nói sau đó, Nạ Mì mặt sắc đỏ lên, cuống quýt xoay người nhìn phía đại hải. Nhãn thần phiêu hốt bất định, tựa hồ có hơi phi thường trột dạ dáng vẻ. Phải không quan tâm ta tại sao biết cái này sao? Trột dạ Nạ Ạ Kỳ từng bước tới gần Nạ Mì, nhếch miệng lên một tà mị tiêu ý. Nạ Mì bị Nạ Ạ Kỳ bước từng bước lui lại, mặt đỏ còn giống cái củ hệ nảy quả táo một dạng. Ngươi làm cái gì nha, thuyền trưởng? Luôn luôn kiêu ngạo bá đạo Nạ Mì, giờ này khắc này lại cúi đầu, xấu hổ. Cái này nhưng là một cái không thể thấy nhiều thời điểm. Nạ Ạ Kỳ nhàn nhạt nhìn trước mặt Nạ Mì, trong lòng đống nhiên muốn đùa giỡn một chút. Cả ngày ở phiêu bạc trên biển, cũng không có chuyện gì có thể làm. Trước mắt cái này đại mỹ nữ, không phải chính là một cái rất tốt tiêu khiển sao? Có thể vừa lúc đó, Nạ Ạ Kỳ bỗng nhiên cảm giác được có một phi thường vật kỳ quái, đang nhanh chóng hướng bên này bay tới. Hắn nhíu mày một cái, thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Thuyền trưởng, ngươi không muốn cái dạng này, để cho người khác thấy được không tốt lắm. Nếu như ngươi thực sự muốn cùng ta nói chuyện trời đất nói, tôi y mù ô nở ta đi tìm ngươi. A Nạ Mì vẫn còn ở cuối đầu, giống như là quyết định cái gì quyết tâm tựa như, nhỏ giọng nói rằng. Mà khi nàng lần nữa ngẩng đầu thời điểm, lại phát hiện Nạ Ạ Kỳ cũng sớm đã không ở tại chỗ. Thực sự là hơi quá đáng, tại sao có thể cái dạng này? Nói vừa nói chuyện liền chạy, Nạ Mì tức giận đến dậm chân, trong lòng có chút buồn vô cớ, cảm giác mất mát. Nàng thật vất vả bắt được một cơ hội, để thuyền trưởng con mắt xem cùng với chính mình. Kết quả hiện tại, còn chưa nói hết nói, thuyền trưởng lại biến mất được vô ảnh vô tung. Trên bầu trời, một viên đạn pháo tốc độ cực nhanh đánh phía Nạ Ạ Kỳ thuyền hải tặc. Nạ Ạ Kỳ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở nơi này. Một đạo hắc mang hiện lên, đạn pháo bị một phân thành hai, ở trên bầu trời bạo liệt mở ra. To lớn uy lực, để chung quanh hải vực sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Nạ Ạ Kỳ mấy chiếc thuyền hải tặc cũng chịu ảnh hưởng. Tất cả thuyền viên toàn bộ đều chạy tới trên bong thuyền, muốn xem nhìn ra cái gì sự tình. Chuyện gì xảy ra? A Cả Hạ từ bên trong khoang thuyền đi ra, vội vàng hỏi. Không biết ta mới vừa nghe dường như có chỗ nào nổ tung. Chẳng lẽ là có địch nhân? Chắc là A thuyền trưởng hải tặc người trong thuyền nghị luận ầm ĩ, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nạ Ạ Kỳ cũng sớm đã không ở trên thuyền, tất cả mọi người ở cuống quýt thất thố tìm kiếm Nạ Ạ Kỳ hạ lạc. Không cần lo lắng, mới vừa thuyền trưởng cùng với ta. Nạ Mỹ đã đi tới, hướng về phía sở có người nói rằng, phỏng chừng mới vừa đạo kia bạo tạc, chính là thuyền trưởng tạo thành. Thì ra đúng như vậy, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng lại đã xảy ra chuyện gì đâu. Cái này vừa mới từ nhà hàng nổi trên biển đi ra vài ngày, làm sao có thể lại gặp phải chuyện khác. Đu nờ dê vờ ơ y a, cái này cũng không phải là tân thế giới. Một cái nho nhỏ Đông Hải ở đâu có nhiều như vậy thực lực mạnh mẽ đối thủ. Người trên thuyền đều phi thường lạc quan. Bọn họ tuy là cũng hy vọng thuận buồm xuôi gió, nhưng là muốn pháp cùng hiện thực luôn là ngược lại. Khoảng cách Nạ Ạ Kỳ thuyền hải tặc không phải xa địa phương, mấy chiếc thuyền hải tặc đang chậm rãi lái về phía trước. Ở trong đó lớn nhất thuyền hải tặc trên bong thuyền, một cái mũi đỏ hải tặc đang ở cầm ống nhòm, không ngừng quan sát xa phương Lâm Kiên Quyết thuyền hải tặc. Hắc phát tài vừa nhìn liền biết, mấy chiếc kia thuyền hải tặc khẳng định có không ít bảo đảm. Cú hễ nảy mũi tử hải tặc cơ liệt miệng rộng cười, bên trong đôi mắt tràn đầy bảo tàng quan mang. Hắn là Đông Hải chứ danh hải tặc, Sgô Bù Ghi đã từng ăn tỉ hệ sở trên thuyền kiến tập sinh. Đồng dạng cu nở dê hiện tại tứ hoàng một trong xạ, có thiên tì vạn lũ quan hệ. Bất quá hai cá nhân thực lực, ngược lại là khác nhau trời vực. Một cái trở thành trên biển lớn nhất bá chủ, tứ hoàng một trong. Trên thế giới tất cả hải tặc đều đối tượng ngưỡng mộ. Một cái khác vẫn sống trở thành một chuyện cười. Vui ở thực lực yếu nhất trong Đông Hải, làm một cái nho nhỏ hải tặc. Hai người kia cảnh ngộ cùng thực lực, cũng sớm đã không thể thường ngày mà nói. F.U. thuyền trưởng, chúng ta đã phát hiện trước mặt mấy chiếc thuyền hải tặc, cũng không có cái gì có thế sợ. Đoan chừng là một cái tân thủ đoàn hải tặc. Ở Scoburghi phía sau, đứng rất rất nhiều thủ hạ. Những thủ hạ này ăn mặc áo quần lỗ lăng, giống như là gánh xiếc thú người ở bên trong giống nhau. Cái cũng khó trách. Dù sao Scoburghi vốn chính là loại phong cách này. Coi như là chế tạo ra một cái đoàn hải tặc, cũng toàn bộ đều là gánh xiếc thú cái dáng vẻ kia. Không thể ở Đông Hải chứa thời gian dài như vậy, rốt cuộc đã tới một cuộc làm ăn. Scoburghi nhắm lại con mắt, bất chi bất giác nước mắt chảy xuống. Hắn hồi tưởng lại từng ấy năm tới nay, chính mình tại trong Đông Hải không có mò được gì, thậm chí còn khắp nơi bị người khác đuổi kịp. Thật sự là hơi quá với bất ức. Quá mức hảo hảo đến liền sau đó phi rời bến, đều có thể đem hắn tùy tùy tiện tiện đánh no đòn một trận. Không thể không nói người thuyền trưởng này làm thật sự là có đủ bất ức. Bất quá cũng may chính mình thủ hạ đều là trung thành và tận tâm, điều này làm cho Scoburghi cũng có đầy đủ tư bản, tiếp tục tại nho nhỏ trong Đông Hải hoành hành ngang ngược. Có lẽ là bởi vì ở hải tặc trong thế giới nửa đời trước quá mức không may, mới có thể ở phía sau nửa cuộc đời bên trong thời cơ đến vận chuyển, sở hữu vận khí tốt như vậy. Thuyền trưởng, ngươi tiểu hạ lệnh A chúng ta nhất định sẽ đem những người đó toàn bộ bắt ngươi về. Nói không sai A, chúng ta bủ ghi đoàn hải tặc khẳng định cũng sẽ dương danh hải ngoại đúng rồi, nếu như chúng ta mạnh mẽ sau khi lớn lên lại đi trở lại tân thế giới, nhất định có thể trở thành cường đại nhất hải tặc lạc quan thủ hạ nhóm lớn tiếng hô to, biểu tình phi thường phấn khởi lẩm bẩm. Dường như đã đem nạ ạ kỳ trở thành dê béo. Có thể bọn họ đã nhận được Scoburghi cảm hóa, mỗi một người đều trở thành lạc quan nhất nhân.